người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 157, Vạn Ác Đại Di Mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, đừng nạn, tới đi ngủ. Vương Hạo đem cánh tay rút trở về nói ra. Tiền Đoá thuận theo nằm xuống, giống như tiểu miêu rúc vào Vương Hạo bên cạnh. Ta kể cho ngươi câu chuyện a, Vương Hạo sờ lấy Tiền Đoá tóc nói ra. Tiền Đoá nhẹ gật đầu, thân thể lại đi Vương Hạo trên người nhích lại gần. Tại xa xôi chân trời, có một cái gọi là làm địa cầu địa phương. Địa cầu rất lớn, nơi đó có lấy vô số thôn. Có một cái gọi là làm hoa hạ trong thôn cư trú một đứa bé. Đứa trẻ kia cũng gọi là Vương Hạo. Trọng sinh cộng thêm xuyên Việt, là Vương Hạo trên người lưng đeo bí mật lớn nhất. Bí mật này đặt ở Vương Hạo trong đầu đã rất lâu rồi. Hắn muốn tìm một người kể ra, nhưng lại không biết nên đưa cho ai nói. Chuyện như vậy, nghe thật sự là quá vì là quái đản. Ngay cả Vương Hổ, hắn cũng không dám nói cho. Biết rõ một số bí mật, là một chuyện rất hạnh phúc. Trong lòng của mỗi người, đều cất giấu một số bí mật. Nhưng biết rõ một cái không thể nói cho bất luận người nào bí mật, lại là một kiện phi thường chuyện buồn rầu. Vương Hạo bí mật, hắn không chỉ có không dám nói, càng là không thể nói. Một khi bị công bố lái đi, hắn nhất định sẽ bị làm thành quái thai, sau đó bị cô lập. Cũng chỉ có Tiền Đoá mới có thể để cho hắn yên tâm đem những bí mật này nói ra. Không chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Tiền Đoá sẽ không bán đứng hắn, mà là bởi vì Tiền Đoá không biết nói chuyện. Vương Hạo có phi thường ưu tú biểu đạt năng lực, không nhanh không chậm, chậm rãi tại Tiền Đoá trước mặt miêu tả đi ra một cái địa cầu thiếu niên bình thường sinh hoạt. Miêu tả ra ô tô, miêu tả ra máy tính, miêu tả ra đại pháo, thậm chí ngay cả trên địa cầu hài tử cần đến 18 tuổi mới tính trưởng thành đều miêu tả cho Tiền Đoá nghe xong. Đương nhiên, trong chuyện xưa chính là cái kia Vương Hạo thích nữ hài là loại kia nhu nhu nhược nhược, cần người bảo vệ nữ nhân, giống đại hoang phía trên những cái kia eo so ngực còn to nữ nhân. Trên địa cầu là rất khó gả đi ra. Đu đu một, nghe Vương Hạo cố sự, Tiền Đoá ôm tay của hắn, càng co lại càng chặt. Cố sự này mặc dù nghe hoang đường, nhưng lại chân thật giống như Vương Hạo thân từ trải qua một dạng. Quảng cáo, từ Vương Hạo cái kia hồi ức lại hướng tới ngữ khi đến xem. Thật giống như hắn tùy thời đều nguyện ý bỏ qua hết thảy trước mắt. Đi đến, không, trở lại cái kia gọi là địa cầu địa phương một dạng. Ngốc nữ, ngươi siết đến ta, chấm, cố sự kể xong, Vương Hạo vỗ Tiền Đoá tay nói ra. Chỉ là, Tiền Đoá tay lại một chút đều không có buông lỏng. Nàng biết rõ, dựa vào khí lực của mình, là không thể nào làm bị thương Vương Hạo. Nàng chỉ là sợ hãi. Sợ hãi Vương Hạo đột nhiên rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Bất quá, ngươi cũng biết, ta vì sao lâu như vậy cũng không nguyện ý ăn ngươi đi. Bởi vì cái này cố sự nói cho ta biết, ngươi là muốn tới 18 tuổi mới có thể sinh con. Vương Hạo đem Tiền Đoá ôm, thả tại lồng ngực của mình nói ra. Rất rõ ràng, hắn có thể đủ cảm nhận được Tiền Đoá thân thể run một cái. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Vương Hạo có thể tưởng tượng đi ra. Tiền Đoá lúc này biểu lộ nhất định là khuôn mặt ủy khuất. Trước kia, ta vẫn cảm thấy trên địa cầu quy củ là đúng. Bất quá ta hiện tại mới phát hiện, quy củ là phân địa vực, khu vực khác nhau. Quy củ đương nhiên không giống nhau. Nếu như ta chờ ngươi cái ngốc nữ đến 18 tuổi, đây chẳng phải là cho các ngươi lão liễu. Vương Hạo đem miệng dán tại Tiền Đoá bên tai đã nói đạo. Cảm thụ được bên tai nồng nặc nhiệt khí, có một loại từ chưa trải qua cảm giác phun lên Tiền Đoá trong đầu. Nàng chỉ cảm giác đến đầu của mình vựng vựng hồ hồ. Ôm Vương Hạo cánh tay, bất chi bất giác buông lỏng lực đạo. Nàng muốn dùng lực lần nữa đem hắn ôm chặt, lại phát hiện thân thể của mình tựa như không bị khống chế một dạng, một chút khí lực đều không sử ra được. Chuyện kế tiếp chính là thuận lý thành chương. Tại Đại Hoang, Vương Hạo cùng Tiền Đoá đã coi như là một đôi vợ chồng hợp pháp, có thể không tồn tại cái gì căng thẳng thuyết pháp. thẳng đến Vương Hạo mò ra một khối bị hắn dùng lửa cháy qua lông tơ bọt biển thảo. Chuyện xưa nội dung cốt truyện như vậy kết thúc. Mặc dù Tiền Đoá dùng thân thể động tác đối với Vương Hạo biểu thị ra kháng nghị, nhưng đối diện với mấy cái này dụ hoặc, Vương Hạo cuối cùng vẫn cố nín lại. Đại Di Mụ loại vật này, thật sự là trên cái thế giới này nhất làm cho người chán ghét đồ vật. Bởi vì nguyên nhân của nó, không biết khổ nhiều thiếu nữ đồng bào, khóc bao nhiêu nam đồng bào. Sáng sớm hôm sau, Tiền Đoá nhìn xem vẫn còn đang ngủ say Vương Hạo, thật vui vẻ chạy tới nấu cơm. Tì nói hôm qua vì là chính mình nguyên nhân, không có thể thành công đem Vương Hạo đẩy ngã. Nhưng nàng cảm giác, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, lại gần thêm một chút. Không riêng gì trên thân thể, còn có tâm linh, vẻn vẹn là loại biến hóa này, liền có thể làm cho nàng khai tâm rất lâu. Giữa người và người, không có vĩnh viễn cừu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này, không chỉ có thích hợp với địa cầu, càng thích hợp tại đại hoang, lưu thôn, bởi vì bọn hắn tộc trưởng mấy lần sai lầm quyết sách, để cho trong tộc thanh tráng niên chiến sĩ tổn thất vượt qua 80%. Còn dư lại hoặc là phụ nữ, hoặc là còn chưa trưởng thành hài tử, từ phái đi vương thôn cướp đoạt chiến sĩ thảm bại mà về, có thể không bị thương chút nào trở về nhân số chưa tới 10%. Về sau toàn bộ lưu thôn liền ngày thường bình thường đi săn cũng không thể duy trì, mà trao đổi ngày qua đi, bọn họ tộc trưởng chết đi, càng làm cho lưu thôn tình huống trở nên giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong khoảng thời gian này, thôn xóm bọn họ bên trong, bất luận là cường tráng một điểm phụ nữ, còn là vẫn còn chưa thành thục hài tử, chỉ cần có thể chạy được lên, có thể làm động đậy vũ khí, toàn bộ đều ra ngoài săn thú. Mặc dù như thế, thôn tình huống cũng là ngày càng lụn bại, bởi vì thiếu đại lượng hợp cách thợ săn, mà là bởi vì không có tiện tay vũ khí. Lưu thôn bởi vì đi săn mà tạo thành thương vong đang tại ngày ngày gia tăng. Nếu như không phải đúng lúc gặp quả ngọt thành thục, đáng sợ những cái kia hy sinh tại đi săn trên đường tộc thi thể của người đều sẽ bị nướng chín ăn hết. Đương nhiên, lưu thôn hiện tại đối mặt tất cả đều là bọn hắn gieo gió gặt bão nguyên nhân. Nếu như không là bọn hắn tại cường đại thời điểm đối với chung quanh thôn thực hành cao áp chính sách, khắp nơi áp bách ức hiếp thôn khác, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy thôn chạy tới bỏ đá xuống giếng, cùng bọn hắn cướp đoạt vốn là đã không nhiều lắm bãi săn. Đu đu ba, sở dĩ làm Lưu Hùng mang theo vũ khí cường đại cùng thành xe đồ ăn sau khi trở về, không cần nhiều lời, cũng không cần làm nhiều, một cách tự nhiên hắn liền bị ngầm thừa nhận trở thành lưu thôn mới tộc trưởng. Làm lưu thôn phụ nữ và trẻ em môn ăn no một trận dùng gốm bồn chế biến ngon đồ ăn về sau, đêm đó liền cử hành tộc trưởng giao tiếp nghi thức. Đương nhiên, có thể nhét đầy cái bao tử cũng không phải là không có giá cao. Mà cái giá này, ngoại trừ cần phải thừa nhận vương thôn địa vị thống trị bên ngoài, còn cần dùng mỏ đồng đến trao đổi, quảng cáo. Đối với hai chuyện này, lưu thôn đám người vừa mới bắt đầu còn là ôm phản đối tâm tính. Dù sao, trong mắt bọn hắn, thôn sở dĩ sẽ trở nên như thế hỏng bét, kẻ cầm đầu không phải vương thôn không ai có thể hơn. Bất quá, làm Vương Hạo ban cho Lưu Hùng kiếm sắt cùng cung tiễn thể hiện rồi uy lực của nó, đem phản đối đến hung nhất mấy người giải quyết hết sau khi, lưu thôn thanh âm liền thời gian dần trôi qua thống nhất. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, làm Lưu Hùng mang về xe tràn đầy mỏ đồng sau khi, từ vương thôn mang về đồ ăn cũng kém không nhiều đã ăn xong một nửa. Nếu là lại muốn đạt được đầy đủ đồ ăn, chỉ có dùng cái này chút mỏ đồng đi trao đổi. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hùng thường xuyên trắng đêm mất ngủ. Hắn không biết, tự mình lựa chọn nhận Vương Hạo làm chủ quyết định đến cùng là đúng hay là sai. Hắn rất yêu tộc nhân của mình. Chính là bởi vì đối với tộc nhân mình yêu, mới để cho hắn chịu nhục khuất phục tại Vương Hạo. Chỉ là, để cho hắn lo lắng chính là, bản thân làm như thế, là hội để cho thôn của chính mình càng phát phồn vinh. còn là thời gian dần trôi qua hướng đi diệt vong. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn. Có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hack. Cách chương.